Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 77, gặp Lương Vương Mạnh Kha giảng nghĩa, giữ hoàng cục Trương Nghi tính mưu. Phần 2. Ba ngày sau, Mạnh Phu Tử theo Hệ Vương cùng tới vườn Lương Hữu. Lương Hữu còn có tên là Đầm Phố Điền, là một trong những vườn săn sớm nhất của Ngụy Thất, cách Đại Lương vài chục dặm về phía tây. Đi chưa tới một ngày là đến. Trong vườn có đầm, có núi, cây cối tốt tươi, hoa thơm cỏ đẹp, là thắng địa săn bắn mà thời trẻ Huệ Vương rất yêu thích. Mấy năm gần đây do tuổi cao sức yếu, sức lực khó khăn mới đổi sang đi câu. Sau khi định đô ở Đại Lương, thú vui ưa chuộng nhất của Huệ Vương khi nhàn rỗi là cùng Huệ Thi tới đây câu cá. Sau khi Huệ Thi bỏ đi, Huệ Vương mất bạn câu, nên cũng hiếm khi du ngoạn tới đây. Nhưng hôm nay, Huệ Vương lại không có hứng câu cá, nên dẫn Mạnh Phu Tử leo lên một gò đất, đứng trên đỉnh gò, phóng mắt nhìn ngắm rừng gần, đầm xa. Trong rừng, vô số binh sĩ đang lừa hưu nai từ bốn phương tám hướng vào trong tầm mắt của Huệ Vương. Các loài chim thú kinh hại bay chạy tán loạn. Một con hươu cái cuống quýt chạy bộ vào trong tầm tên bắn của Hệ Vương. Nghe nói Phu Tử xạ nghệ vô song, có thể bắn con hươu kia chăng? Hệ Vương chỉ vào con hươu cái. Không thể. Ồ, Hệ Vương nhìn sang Mạnh Phu Tử. Giờ không phải lúc để săn bắn. Mạnh Phu Tử chỉ vào con hươu đáp. Mùa xuân ấm áp, cảnh sắc tươi đẹp, sinh vật cũng vào mùa thay ngén sinh nở. Tổn thương một mà hại cả đàn, Đại Vương nhẫn tâm ư? Phu Tử nói đúng lắm. Huệ Vương bật cười vài tiếng. Quả nhân sao có thể nhẫn tâm, chẳng qua chỉ muốn ngắm nghía chúng làm vui mà thôi. Huệ Vương quay sang tỳ nhân truyền chỉ, không xua đuổi nữa, để chúng quay về chỗ của mình. Tỳ nhân bèn đi truyền chỉ. Mạnh Phu Tử mỉm cười vòng tay với Huệ Vương, kha chúc mừng Đại Vương. Ồ, mừng vì đâu kia? Huệ Vương sửng sốt hỏi. Mừng vì nhân. Mạnh Phu Tử chỉ vào đám muôn thú, sắc mặt hân hoan. Đại Vương có thể nhân từ với cả loài muôn thú, ác cũng sẽ nhân từ với thần dân. Đây chính là nhân chính. Huệ Vương lại như không nghe thấy, bật cười, ngoảnh nhìn đám chim thú vẫn hớt hải chạy bay, tán loạn tứ bề. Xin hỏi Phu Tử, kẻ hiền cũng vui vì điều này chăng? Chỉ có kẻ hiền mới vui vì điều này. Mạnh Phu Tử đáp lời, rồi tiếp. Kẻ bất hiền tuy có vườn này cũng không thấy vui đâu. Ồ, phải giải thích thế nào? Thì có câu, muốn dựng linh đài, trù hoạch xây đắp, muốn dân làm cùng, chẳng mấy mà xong. Xây chớ có gấp, dân đến như con. Vua trong vườn lớn, hù nai phục tùng, hù nai béo tốt, chim muông trắng muốt, vua đến bên ao, cá nhảy lao sao. Chính là kể về chuyện Văn Vương năm xưa huy động sức dân dựng đài xây hồ, muôn dân hân hoan, gọi đài ấy là linh đài, gọi hồ ấy là linh chiều, vui mừng ngắm hươu nai cá rùa trong đó. Vì sao lại thế? Bởi lẽ thánh vương dựng đài xây hồ là để cùng vui với dân, đương nhiên dân cũng hân hoan. Ngược lại, trong thang thệ lại viết: mặt trời sao chưa rụng, ta thà chết cùng ngươi. Nếu bách tính muốn sống mà không được, thà chết chung với Đại Vương. Dẫu rằng có đài hồ muôn thú, Đại Vương có vui được chăng? Phu Tử quá là thầy giỏi mà trời cao ban tặng cho quả nhân. Huệ Vương lấy làm cảm khái, vòng tay khen: tạ ơn Đại Vương khen ngợi. Mạnh Phu Tử đáp lễ: đi, theo quả nhân tới biệt cung trò chuyện. Huệ Vương dắt tay Mạnh Phu Tử men theo sườn dốc, tiến về phía biệt cung cách đó không xa, cùng ngồi xuống chiếu. Lại vòng tay nói: nay được thầy hay, quả là thỏa nguyện. Tạ ơn Đại Vương tán thưởng. Mạnh Phu Tử lại cảm tạ: thằng ôi, không giấu Phu Tử. Ngụy Hệ Vương khẽ thở dài: với đất nước này, quả nhân coi như đã tận tâm rồi. Hà Tây mất mùa, quả nhân chuyển dân chúng Hà Tây tới Hà Đông, chở thóc gạo tới Hà Tây cứu chẩn. Hà Đông mất mùa cũng làm như vậy. Ngược lại, hãy xem chính sự của các nước lân bang, đâu có vị quân chủ nào tận tâm được như quả nhân. Song Quế Nhân suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Dân chúng nước khác không thấy ít đi, dân chúng của quả nhân cũng không thấy nhiều lên, nguyên nhân là do đâu? Đại vương hỏi rất hay. Mạnh Phương Tử cảm khái đáp: đại vương thích chiến tranh, Kha xin lấy chiến tranh làm tỷ dụ. Hai quân đối trận, trống chiến vang rền, binh khí va chạm, một bên chiến bại quăng mũ bỏ giáp mà chạy, binh lính chạy trốn, có kẻ chạy 100 bước thì dừng lại, có kẻ chạy 50 bước thì dừng lại. Kẻ chạy 50 bước cười chê kẻ chạy 100 bước. Đại vương thấy sao? Nếu là 100 năm trước giao chiến theo nhân nghĩa thì cười là đúng, bởi hai quân giao chiến chứ theo quy củ, kẻ thắng đuổi theo không kịp quá 50 bước, đã chạy được 50 bước rồi thì đâu còn gì phải lo lắng nữa, chạy thêm 50 bước nữa là dư thừa. Huệ Phương đáp: thường thức này người chưa kinh qua chiến trận sẽ không hiểu được. Tuy nhiên Mạnh Phu Tử vẫn là Mạnh Phu Tử. Khẽ đảo con ngươi một vòng, nói tiếp: Kha đang hỏi chuyện hiện tại, chứ không phải hơn 100 năm trước. Nếu là hiện tại thì không thể. Ngụy Hề Phương tiếp lời: dù không chạy đến 100 bước thì vẫn là chạy. Đại vương đã hiểu được điều này, cứ sao lại còn kỳ vọng con dân nước mình nhiều hơn lân bang được? Ồ, Hề Vương ngắt ngứ, không biết phải nói gì. Nếu không làm trái thời vụ, ngũ cốc sẽ ăn không hết. Nếu không quăng lưới mau xuống hồ ao, cá rùa sẽ ăn không hết. Nếu tiểu phu theo kỳ vào rừng đốn củi, cây gỗ sẽ dùng không hết. Nếu như ngũ cốc, cá rùa ăn không hết, cây gỗ không dùng hết, còn dân sống được nuôi dưỡng, chết được chôn cất, thì sẽ không còn gì hối tiếc. Đại vương, nếu có thể khiến cho con dân sống được nuôi dưỡng, chết được chôn cất, không còn điều hối tiếc, chính là đã mở mang nền nhân chính của bậc vương giả. Mạnh Phu Tử ánh mắt tha thiết nhìn vào Hệ Vương. Hệ Vương cũng chăm chú nhìn lại, rõ ràng là nghe đã lọt tai. Đại vương. Mạnh Phu Tử chấp lấy thời cơ, sang sẵn tiếp lời: nhà rộng 100 mẫu, chỉ cần trồng dâu xung quanh, người 50 tuổi có quần áo mặc, gia súc, gà, chó, lợn, chỉ cần sinh sôi đúng thời, người 70 tuổi có thịt ăn, ruộng rộng 100 mẫu, chỉ cần không lỡ vụ mùa, nhà nhiều dân khẩu có đủ cơm ăn. Khi đó, chỉ cần lập trường học ở xóm làng, dạy cho biết hiếu để, lễ nghĩa, trên đường sẽ không còn thấy cảnh cụ già, tóc bạc, vất vả gánh công. Thiết nghĩ, người già nếu có áo mặc, có thịt ăn, dân đen nếu không ăn đói mặc rét, đại vương, dù không muốn làm vua thiên hạ, cũng khó. Huệ Vương nghe mà nhiệt huyết dâng trào, hơi thở dồn dập, hai mắt sáng rỡ. Thế nhưng hiện thực thì sao? Mạnh Phu Tử ánh mắt bức bách, con dân đã phải ăn thức ăn của chó lợn, mà vua vẫn không hay biết. Ngoài đường đã có người đói rét, mà vua vẫn không cứu chẩn. Đến khi con dân đói rét đến chết, vua mới nói là do mùa màng thất bát, không thể trách ta. Nói ra câu này, so với cầm vũ khí giết người, có gì khác nhau? Cầm vũ khí giết người, sau đó lại nói là vũ khí giết, không thể trách ta, như vậy có được chăng? Mạnh Phu Tử khẩu khí hừng hực, thế như cầu vồng, nhắm đúng chỗ hiểm. Ngụy Hề Phương trán vã mồ hôi. Nhìn vào đó, Mạnh Phu Tử dịu giọng trở lại, nhìn sang Ngụy Hề Phương. Đại vương chớ nên oán thán. Nếu như gặp lúc mất mùa đói kém mà không đổ tội cho trời, thì dân thiên hạ sẽ sánh vai nói gót, kéo nhau mà tới. Ngụy Hề Phương rút khăn lụa ra, lau mồ hôi, rồi lại cất vào tay áo, phòng tay nói: Phu Tử dạy chí phải, quả nhân thụ giáo. Còn nữa, Mạnh Phu Tử đang đà giáo huấn, thừa thế tiếp lời: giết người đến chết, giết bằng gậy hay giết bằng dao, có khác gì nhau chăng? Ngụy Hề Phương không đoán ra được ẩn ý của Phu Tử, im lặng một chốc mới đáp: điều là chết, đâu có gì khác. Vậy giết người bằng dao và giết người bằng chính có gì khác nhau chăng? Mạnh Phu Tử hỏi tiếp. Ngụy Hề Phương chau mày: không có gì khác. Đại vương thánh minh. Mạnh Phu Tử vòng tay nói: có một vị vua ở trong cung, bếp có thịt ngon, chuồng có ngựa béo, còn ở ngoài đồng dân đói gầy guộc, xác chết đói nằm phơi ngoài đường, thì có khác gì dẫn thú ăn người? Thú dữ ăn thịt lẫn nhau, người ta còn căm ghét, là cha mẹ dân không thực thi nhân chính, cũng như dẫn thú ăn người. Vua như thế sao có thể là cha mẹ dân được? Trọng Ni từng nói: kẻ khởi xướng làm tượng tuẫn tán sẽ không có con nói giỏi. Vì sao Trọng Ni lại nói vậy? Bởi lẽ tượng cũng mang hình người, dùng tượng gốm để tùy tán cho người chết. Xét về ý nghĩa, không có gì khác so với tùy tán người sống. Là cha mẹ dân mà sao có thể thi hành ác chính, chỉ biết bản thân ăn no mặc ấm mà không ngó ngàng đến con dân chết đói chết rét thế ư? Hay lắm, Huệ Vương trán lại rịn lắm mồ hôi. Xong lần này thì mặc kệ, lập tức đứng dậy, vòng tay khum lưng vái chào mà nói. Lời của phu tử sâu sắc thấm nhuần. Quả là thầy ta, kể từ hôm nay, quả nhân xin được tôn kính phu tử theo lễ với thầy. Mạnh phu tử cũng vội đứng dậy, vòng tay với Huệ Vương. Người đâu, bài tiệc, chuẩn bị món ngon, ca phụ tiếp đãi sư tôn. Thần lĩnh chỉ, tỳ nhân vội vã đi thu xếp. Trong tiệc, Mạnh phu tử soi nổi bàn về nhân chính, lời lời nhắc đến thánh hiền, từ Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới Ngụy Văn Hầu, cải chế cường quốc, lại đến Bạch Khê trị Ngụy, dẫn chứng phong phú trong hư có thực. Huệ Vương nghe mà như si như ngay, cùng Mạnh phu tử chạm gói đàm đạo cho tới tận nửa đêm mới nghỉ. Sáng hôm sau, Huệ Vương không còn tâm trí nào để du ngoạn nữa, cũng chẳng thiết cầu cá, truyền chỉ khởi giá hồi cung. Muốn cao tế thái miếu, chọn ngày lành bái Mạnh phu tử làm quốc sư, lấy nhân chính làm nền tảng lập quốc. Về tới cung thành, đã sắp hoàng hôn, Huệ Vương vẫn không thấy mệt, lại bày yến tiệc cho tấu nhạc bát vật khoản đãi Mạnh phu tử, còn gọi thái tử Tự đến bồi tiếp. Dẫn đầu đội ca phủ là Triệu Cơ. Hơn chục năm trước, khi Huệ Vương nạp gái Triệu làm phi, nàng này theo bồi giá, địa vị tuy hèn, song dung nhan kiều diễm, có tài hát múa. Sau khi nhập cung, không chịu ngồi yên, bái nhạc quan làm thầy, ngày đêm khổ luyện, đến độ múa uyển chuyển như tiên bay, hát réo rắt tựa anh vàng, đến nhạc nữ trong cung cũng không sánh kịp. Chẳng mấy mà được Huệ Vương để mắt đến, tấn phong làm phi. Phàm trong cung có ca phủ quan trọng, Huệ Vương đều chỉ định Triệu Cơ múa hầu. Điệu ca phủ tên gọi Phượng Hót, song lại diễn tả sự tích Phượng Hót ở vùng Trạch, chứ không phải ở Kỳ Sơn. Vũ điệu này còn một nửa nữa gọi là rồng ngâm, song Huệ Vương đã cho cắt bỏ, có lẽ bởi cảm thấy quá ngông cuồng, không thích hợp để biểu diễn cho sư tôn Mạnh phu tử. Tiếng nhạc du dương, điệu phụ uyển chuyển, giọng ca thánh thót, Mạnh phu tử hai mắt khép hờ như đắm chìm trong tiếng nhạc. Triệu Cơ lĩnh vũ, múa lượng vấp phới, giọng ca thánh thót tuyệt mỹ vô song. Ngụy Tự như si như ngay, hai mắt đờ dại, dục quang chiếu ngôn ngục, từ đầu đến cuối không rời thân thể Triệu Cơ lấy một chốc, như thể mới lần đầu tiên nhìn thấy nàng múa, lần đầu tiên nghe thấy nàng hát. Phượng Hót có ba khúc ca thảy, khúc đầu đã dứt, nhạc dừng người nghỉ, Mạnh phu tử vẫn ngồi bất động. Ngụy Tự đã vỗ tay đôm đớp. Mạnh phu tử hé mắt liếc xéo sang Ngụy Tự, nhìn thấy hai luồng nhãn quan hừng hực dục vọng, khóe miệng thoáng hiện nét cười, rồi lại khép mắt như cũ. Huệ Vương thấy mất mặt, ho lên một tiếng thật mạnh. Song Ngụy Tự như thể bị Triệu Cơ hút mất hồn, đã không trông thấy phản ứng của Mạnh phu tử, cũng không nghe thấy tiếng ho của Huệ Vương. Mắt vẫn dán chặt vào Triệu Cơ, si mê nhìn nàng dừng lại trong thấy búa mỹ miều, cất tiếng chào trong vắt, rồi dịu dặt lui về phía sau. Khúc thứ hai vừa bắt đầu, tỳ nhân đã hối hả bước lại, tới sát bên Huệ Vương kể giọng bẩm báo: Đại Vương, Trương tướng quốc đi sang nước Tần trở về, đang ở ngoài cửa cầu kiến. Huệ Vương đang hầm hầm nén giận, nghe vậy liền thuận nước xuống thang truyền chỉ: Ồ, Trương tướng quốc đã trở về rồi ư? Ngụy Huệ Vương khoát tay, phủ nhạc tạm dừng, hãy mời Trương tướng quốc vào ý kiến. Tùy nhân lệnh cho toàn bộ đội nhạc lui ra, truyền Trương Nghi vào ý kiến. Trương Nghi sớm đã hay tin về Mạnh phu tử, lúc này tới cầu kiến cũng là sẵn có ý đâu. Hành lễ xong xuôi, Trương Nghi liền nhìn chằm chằm vào Mạnh phu tử. Mạnh phu tử ngồi thẳng, mắt không nhìn nghiêng, thậm chí chẳng buồn liếc qua Trương Nghi. Trương Nghi nhìn sang Huệ Vương, vị này là? Quả nhân cũng đang định giới thiệu. Huệ Vương chỉ vào Mạnh phu tử nói: Vị này là Mạnh Kha người Châu, học vấn yên tâm lẫy lừng thiên hạ. Lại chỉ vào Trương Nghi: Phu tử, vị này chính là Trương Nghi, tướng quốc của quả nhân. Mạnh phu tử lúc này mới mở to mắt, nhìn sang Trương Nghi, khẽ vòng tay: Mạnh Kha người Châu, có lễ. Trương Nghi lại không đáp lễ, hai mắt như đuốc nhìn trừng trừng vào Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử tuy có định lực, song vẫn bị ánh mắt đó khiến cho lúng túng, khẽ nhúc nhích, lắc người vài cái để ngồi ngay ngắn hơn nữa. Đoạn khép hai mắt lại, chỉ hé một khe hẹp bên mắt phải. Trương Nghi chợt phá lên cười lớn vài tiếng, nghe rất khoa trương. Những người có mặt thấy đều ngỡ ngàng, đặc biệt là Mạnh Phu Tử. Hiểu rõ tiếng cười này chính là nhằm vào mình, nên khép nốt khe hẹp bên mắt phải, tập trung tinh thần, nghĩ cách ứng phó. Tương Quốc cười gì thế? Ngụy Hải Vương ngạc nhiên hỏi. Nghi cười những kẻ tục tử lỗ mãng, chưa từng thấy sự đời. Trương Nghi tiến gần thêm một bước, vòng tay hướng vào Mạnh Phu Tử, dõng dạc mà nói. Trương Nghi người ngụy, bái kiến phu tử. Hành lễ xong, phăm phăm bước tới chỗ ngồi mà tỳ nhân vừa chuẩn bị, ngồi phịch luôn xuống. Tục tử lỗ mãng gì kia? Ngụy Hải Vương lấy làm khó hiểu. Khi còn trong núi Quỷ Cốc, Nghi thường tới cửa túc tư mua hàng, sớm đã nghe thấy đám quê mùa bỉ lậu đồng rằng đất Trâu có một vị Mạnh Phu Tử là dị nhân dị tướng, có ba tai ba mắt, trên trán mọc sừng. Trương Nghi thao thao như thật. Ồ, Ngụy Hải Vương sửng sốt, sao lại có tin đồn như thế được? Đúng vậy, Trương Nghi lắc đầu. Nghi cũng không tin nên tranh cãi với họ rất hăng, còn thượng cắn chân hạ cắn tay nữa. Trương Nghi lại phá lên cười một hồi. Hôm nay chân nhân lộ diện, thấy đâu có khác người thường. Thế là Nghi được rửa oan, trong lòng sảng khoái. Đại Vương nói xem, có nên cười vài tiếng hay không? Ngụy Tự cười sặc sụa, nực cười quá, nực cười quá. Ngụy Hải Vương cũng bật cười, chỉ vào Trương Nghi. Chào ơi, Trương Ái Khanh, hẳn không phải Ái Khanh, cũng tin là thật đấy chứ. Thần tin thật, tin thật. Trương Nghi nhìn sang Mạnh Phu Tử. Phu Tử, đất Trâu của các vị hẳn cũng có tin đồn như thế. Mạnh Phu Tử toàn thân căng cứng, giang trận chờ sẵn. Nào ngờ Trương Nghi lại kể ra câu chuyện trời ơi đất hỡi thế này, đầu óc căng thẳng lập tức buông chung. Xong bất luận thế nào, Mạnh Phu Tử cũng không cười nổi, trong lòng đủ mùi lẫn lộn, ho khan vài tiếng, trịnh trọng phán khích. Người Trâu đều bận rộn với lễ nhạc hiếu đệ, không có thời gian dẫn chuyện. Có điều khi Mạnh Kha ở Tống cũng có nghe không ít lời đồn. Ồ, Huệ Vương nông nóng hỏi, lời đồn gì? Đồn rằng Trương Tướng Quốc lưỡi dài ba thước, đủ quấn một vòng quanh cổ. Ngụy Từ lấy làm phấn khích, hai mắt trợn tròn. Sao ta không biết? Trương Nghi cười nhạt một tiếng, rồi thè lưỡi hết cỡ ra ngoài. Lưỡi Trương Nghi quả là có dài khác thường, thè xuống phía dưới che hết cả cằm, thè lên phía trên che hết sống mũi, đầu lưỡi chạm tận ấn đường. Cha, Ngụy Hải Vương trợn mắt kinh ngạc, đúng là dài thật. Kha còn nghe thấy một tin đồn nữa, mục đích của Mạnh Phu Tử rõ ràng không chỉ có vậy. Phu Tử hay nói mau. Ngụy Hải Vương sốt sắng dục, đồng rằng Trương Tướng Quốc rất giỏi ẩn thuật, giữa ban ngày ban mặt trước bao nhiêu con mắt mà hóa phép hô biến chí bảo của nước Sở Hòa Thị Bích, cho tới nay vẫn chưa thấy tâm hơi. Mạnh Phu Tử cất giọng thản nhiên. Trương Nghi vì Hòa Thị Bích mà chịu nhục ở Sở, người thiên hạ không ai không biết. Mạnh Phu Tử lúc này lại lôi chuyện đó ra là bởi đã bị dồn vào thế bí. Trương Nghi quả nhiên sắc mặt đỏ gay, song loáng cái đã thản nhiên như cũ, phá lên cười vang một tràng dài. Đoạn hạ thấp giọng, ngữ điệu lên trầm xuống bổng. Phu Tử có điều không biết, đó không gọi là ẩn thuật mà gọi là trộm. Phu Tử hẳn chưa từng nhìn thấy Hòa Thị Bích. Mạnh Phu Tử sững sờ kinh ngạc. Hiển nhiên Mạnh Phu Tử hoàn toàn không thể ngờ được Trương Nghi lại trả lời như vậy. Hòa Thị Bích to bằng này, Trương Nghi dang rộng hai tay ra hiệu, toàn bộ màu lục pha trắng, trong trắng ánh đỏ, trong đỏ ánh tím, trong tím ánh đen, trong đen ánh lục, quả là một bảo bối tuyệt thế. Nhưng không đợi Mạnh Phu Tử lên tiếng, Ngụy Tử đã chen vào. Viên ngọc to như thế Tướng Quốc trộm bằng cách nào? Phải đấy, Huệ Vương cũng băn khoăn, hãy nói xem Ái Khanh đã trộm thế nào. Hỏi bẩm Đại Vương, nếu như trộm được, Chiêu Dương còn tống Nghi vào ngục làm gì? Trương Nghi hỏi vặn lại. Nói như vậy viên ngọc đó vẫn ở nước Sở. Có ở nước Sở hay không Nghi không biết được. Nghi chỉ biết rằng theo lời Phu Tử vừa nói, thiên hạ đều đồn rằng đó là ẩn thuật. Duy có một điều Nghi không hiểu nổi. Trương Nghi cho thích đôi mày, ánh mắt sắc lạnh. Với trí của Phu Tử, với tính của Khổng Môn mà phân tin lời đồn nhảm còn siêu rau khắp liệt quốc thì quá là chuyện lạ. thấy Trương Nghi trả đòn mình lại công kích đến cả Nha Môn. Mạnh Phu Tử giận đến ngạn họng. Ngụy Hề Vương lập tức cứu nguy, bật cười vài tiếng. Phu Tử chỉ nghe miệng lưỡi của Trương Nghi, cái gì mà họa tỷ bích, chẳng qua chỉ là một cục đá mà thôi. Phải rồi. Ngụy Hề Vương nhìn thẳng vào Trương Nghi, chuyển sang chuyện khác. Trương Tướng Quốc lần này đi sứ sang Tần, Tần quân không nhắn nhủ gì ư? Hồi bẩm đại vương, Trương Nghi cũng thấy Đỗ Thi Dân, thần gấp rút vào cung cũng là để tấu báo sứ mệnh lên đại vương. Nói đi. Hoài Vương khoát tay. Trương Nghi nhìn sang Mạnh Phu Tử. Đại sự quân quốc. Hoài Vương lúc này cũng nhớ tới Mạnh Phu Tử, bèn nhìn sang. Hiển nhiên Trương Nghi tấu báo sứ mệnh, người ngoài ở đây không thích hợp. Hứng liền hai đòn bức bách, Mạnh Phu Tử coi như đã triệt để lĩnh giáo sự ghê gớm của Trương Nghi, bèn đứng phát dậy, không buồn nhìn Trương Nghi, chỉ vòng tay với Huệ Vương, Mạnh Kha cáo lui. Đoạn quay cười, sẽ bước khỏi cửa. Rõ ràng, Mạnh Phu Tử có phần kích động. Đây cũng chính là điều Trương Nghi mong muốn, bèn nhịp khẽ ngón tay xuống mặt án, kéo dài giọng châm chọc. Cha, đây chính là lễ nghi của Nho Môn, ôn lương cung khiêm nhượng đó sao? Rồi cố tình nhìn sang Ngụy Tử. Vừa rồi Mạnh Phu Tử chẳng buồn chào Thái Tử Điện Hạ lấy một tiếng phụ vương. Ngụy Tử nói giận đùng đùng. Lão thất phu. Ngụy Tử lời còn chưa dứt, Huệ Vương đã quát lên chăn họng. Tự nhi. Ngụy Tử hậm hực nhìn đi chỗ khác. Nói đi. Huệ Vương nhìn sang Trương Nghi, có tin gì hay? Trương Nghi bẩm báo một lượt những điều thu hoạch trong chuyến đi sứ sang Tần. Nhưng khác với phó sứ xử cử ở chỗ, Trương Nghi thêm vào quá trình mặc cả với Tần Vương cùng sự trăn trở của Tần Vương khi quyết sách phạt Tề. Hắn chỉ xuất 5 vạn quân, chẳng phải là trò đùa ư? Hệ Vương khinh khỉnh. 5 vạn quân đều là quân tinh dậy. Trương Nghi đáp, tuy không sánh được với quân hộ bôn của bàn tướng quân, song cũng đủ sức, một chọi với 10. Vả lại, dụng binh cốt ở tướng, Tần Vương đã đặc biệt triệu hồi Tư Mã Tác từ Ba Thục về. Ngược lại, hãy xem người Tề, sau Tôn Tẩn Điền Kỵ còn ai có thể cầm quân nữa? Điền Anh. Huệ Vương buộc miệng. Thứ nhất, người này không phải đối thủ của Tư Mã Tác. Thứ hai, thần đoán rằng người này sẽ không chịu cầm quân. Vì sao? Bởi Điền Anh là kẻ khôn ngoan, lanh lợi, biết tùy thời thế. Đã là tướng quốc, ông ta sẽ không chịu mạo hiểm khi không nắm chắc phần thắng. Nếu Tề Vương cầu viện binh thì sao? Đại Vương hãy gặp ngón tay tính thử. Còn ai có thể cứu người Tề? Trương Nghi xòe tay ra tính. Người Triệu Chăng. Trước hết, họ phải vượt qua Chương Thủy, đánh bại võ binh Đại Ngụy, sau đó tiếp tục vượt qua Hà Thủy. Phải không? Người Hàng Chăng. Hàng Hậu, nếu dám hành động, người Tần ở Ải Hàm Cốc sẽ xuất quân tới Nghi Dương. Người Tần từ lâu đã thèm nhỏ dãi vàng đen của Nghi Dương. Người Sở Chăng. Người Tề thình lình tập kích Hạng Thanh, sát phạt vô số nhân mạng, thiêu hủy hàng loạt kho lẫm, Chiêu Dương tức muốn thổ huyết. Xuất binh phạt Tề, nếu không phải Kiên Già Điền Kỵ và Tôn Tẩn, e là sớm đã đánh tới Tần Lâm Truy rồi. Người Yên Chăng. Giờ đây Yên Vương đã là con rể của Tần Vương, con rể có thể đánh bấu vào được ư? Có thể cứu Tề chỉ còn một người, chính là Đại Vương. Dám hỏi Đại Vương, người có muốn cứu Tề chăng? Trương Nghi khua môi múa mép một tràng, nghe rất hợp tình hợp lý, hoàn toàn xua tan mọi hầu nghi trong lòng Huệ Vương. Rầm một tiếng, Huệ Vương giáng thẳng nắm đấm xuống bàn, gầm lên như sấm. Đừng hòng. Phụ vương. Ngụy Tử tiếp lời, chúng ta hãy cùng xuất binh, việc tốt không thể để người Tần độc chiếm. Xuất thế nào? Hệ Vương nhìn sang hắn. Theo ý nhi thần, chúng ta cùng xuất 5 vạn quân. Người Tần đánh trận của người Tần, chúng ta đánh trận của chúng ta. Ồ không, không phải, chúng ta hãy làm hậu thuẫn cho người Tần. Người Tần đánh trận trước, chúng ta đánh trận sau. Nếu người Tần đánh thắng, chúng ta sẽ tiếp quản thành trì mà người Tần chiếm được. Nếu người Tần đánh thua, chúng ta cũng dễ bề tiếp ứng. Ngụy Tử bài kế. Ngụy Hải Vương nhắm mắt một lúc, nhìn sang Trương Nghi. Trương Ái Khanh, ý Ái Khanh thế nào? Thần xin nghe theo đại vương. Trương Nghi đẩy lại cho Hải Vương. Ngụy Hải Vương ngẫm nghĩ một lát, nhìn sang Ngụy Tử, quả quyết bật ra hai tiếng. Không được. Vì sao kia? Ngụy Tử cuốn lên. Người Tần xuất binh thì cứ việc xuất binh, có ích là gì? Đương nhiên cũng dành cho họ. Ngụy Vương quay sang Trương Nghi, ý đã quyết. Trương Ái Khanh, người Tần đường xa tới đây cũng nên ủy lạo chút ít, song nhất thiết không được ân cần thái quá. mà gây thêm phiền toái cho người ta. Nói đoạn, Ngụy Hề Vương ngáp một tiếng rõ to, tỏ ý đã muốn nghỉ ngơi. Thần cáo lui, Trương Nghi Ngụy Tử đứng dậy, vòng tay lui ra. Sau khi rời khỏi cung, Ngụy Tử sắc mặt buồn bực. Trương Tướng Quốc, Ngụy Tử cất tiếng gọi Trương Nghi đang đi ở phía trước. Tướng Quốc nói xem, cứ sau phụ vương lại từ chối xuất binh, nhường lại hết lợi ích cho người tân. Trương Nghi dừng bước, ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào Ngụy Tử, hồi lâu mới cười gượng một tiếng, chẳng nói một lời, lại quay đi tiếp tục sải bước. Trương Tướng Quốc, Ngụy Tử đuổi theo hai bước, thấy Trương Nghi không có ý dừng lại, đành đi chậm lại, ủ rũ quay trở về Đông Cung. Đông Cung vốn là của thái tử thân, sau khi thái tử chết trận, tất cả mọi thứ trong Đông Cung, ngoại trừ phu nhân và vài phi tử đã có con với thái tử, toàn bộ đều được chuyển sang tay Ngụy Tử. Người trông nom Đông Cung lại không phải là chính thất của Ngụy Tử, mà là Thiên Hương. Từ sau khi cùng Ngụy Tử ngửi mùi xác thối suốt dọc đường về, địa vị của Thiên Hương từ tỳ thiếp thăng lên vùng vụt, chỉ còn thiếu nước được chính thức thụ mệnh làm phu nhân. Điện hạ, Thiên Hương xiêm y mong manh bước ra đón, giọng như hờn giỏi, sao muộn thế này điện hạ mới về, bắt người ta chờ đợi mãi. Nàng nói xem. Ngụy Tử bừng bừng phẫn nộ, cứ sau phụ vương không chịu nghe lời thành thật của ta. Phụ vương làm sao kia? Thiên Hương tiến lại gần, cười tươi như hoa, giúp hắn tháo đai cởi áo. Ngụy Tử đem chuyện trong cung kể tường tận một lượt cho Thiên Hương nghe. Châu ơi điện hạ, Thiên Hương cười nói, xét về tính toán xem ra chẳng bao giờ có thể qua nổi phụ vương. Ồ, Ngụy Tử ngạc nhiên nhìn nàng. Thiên Hương dịu dàng kéo Ngụy Tử vào trong phòng tắm, ấn vào trong bồn nước nóng. Thiếp hỏi điện hạ, tần giao chiến với tề kết quả sẽ thế nào? Còn phải nói, người tần chắc thắng. Ngụy Tử đáp, được. Thiên Hương dừng tay, nếu như người tần thắng sẽ có lợi ích gì? Ồ, Ngụy Tử vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Chiến lợi phẩm của người tần chỉ có thể là vàng bạc, của cải, đất đai, mỹ nữ. Thiên Hương chỉ rõ, người tề nếu chiến bại, liệu có chịu bỏ lại vàng bạc của cải cho người tân? Họ hoặc sẽ giấu đi, hoặc là sẽ phá hủy, chứ nhất quyết không chịu để lại cho kẻ địch. Sản phẩm chính của tề là lương thực và muối, người tân thiếu lương chăng? Hoàng Trung chính là kho lương, còn có nguồn lương tiếp ứng từ thục. Ngược lại, hãy nhìn người tề, lúc nãy cơm còn không đủ ăn. Còn về muối, tần có muối của đất ba tốt hơn hẳn muối của đất tề. Đàn bà có thể sinh đẻ, nước tần đâu có thiếu. Nước tần chỉ thiếu đàn ông, là đàn ông biết cày ruộng, biết đánh trận. Xong đàn ông nước tề, nước tần có dám lấy không? Thứ duy nhất nước tần dám lấy, cũng rất muốn lấy, chính là đất đai. Sông tề và tần cách xa muôn núi nghìn sông, người tần có thể cổng đất về không? Ngụy Tử trợn tròn hai mắt. Người tần nếu thắng, đất đai, đàn bà, muối, phụ vương đã tính toán rồi, toàn bộ ích lợi chẳng thể mang đi, toàn bộ đều sẽ là của Ngụy. Nếu đã đều là của Ngụy thì phụ vương việc gì phải vội? Ngụy Tử hít sâu vào một hơi. Còn nữa, tính toán của phụ vương không chỉ dừng lại ở đó. Còn nữa sao? Ngụy Tử nôn nóng hỏi. Còn có các nước lưu vực sông Tứ, đặc biệt là nước Tống. Nếu người tần đánh bại người tề, nước Tống cũng sẽ là của cha con điện hạ, nước tần không thể lấy đi dù một tấc đất. Phải rồi. Ngụy Tử đập thẳng tay xuống bồn, khiến nước tắm bắn lên tung tóe, ướt cả xiêm y Thiên Hương. Phá lại, Thiên Hương lườm bắt một cái, nếu tần bại trận thì sao?